Bất diệt long đế, chương 2808, chết cũng không tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự ly quá ngắn, lục ly tốc độ phản ứng cùng đế cấp công kích so sánh kém quá xa, căn bản tránh né không ra, kình phong kia thoáng cái đánh trúng vào lục ly đầu. Lục ly đầu cảm giác bị một tòa đại sơn vượt trên, thoáng cái đã nứt ra, một cái long giáp đều bạo liệt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vận chuyển mấy sợi long khí đi trong đầu thế mà chặn một kích chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ có thể ngăn cản cũng không hoàn toàn là lục ly phòng ngự rất mạnh, mà là bởi vì đồ phong tử thương thế quá nặng, đả thương nguyên khí, giờ phút này dưới tình thế cấp bách cũng vô pháp phóng thích quá mạnh công kích. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia trật tự thần liên quét tới, lần nữa quét trúng đồ phong tử đế binh chiến giáp bị xé nứt tiếp lấy thân thể nổ tung, nửa người bị xoắn thành huyết vụ. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ phong tử thân thể bay ra ngoài, trong mắt của hắn đều là vẻ không dám tin. Hắn mặc dù tại đế cấp bên trong không phải đặc biệt mạnh, chỉ có đế cấp trung kỳ, nhưng đế cấp liền là đế cấp, đối với đế cấp phía dưới là vô địch tồn tại. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà bị một cái ngũ kiếp võ giả đánh nát thân thể, mặc dù cái này ngũ kiếp chiến lực kỳ thật nhưng so sánh chuẩn đế, mặc dù mình đế binh chiến giáp đã sớm đã nứt ra, mặc dù hắn liên tục trải qua hai trận chiến trường đả thương nặng, nguyên khí bị thương nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn bị một cái đế cấp phía dưới võ giả đánh nát thân thể, hắn vẫn là không dám tin, việc này truyền đi, sợ là vô tận thần khư cũng không ai dám tin tưởng. A hắn nhưng là đế cấp A, hắn nửa đoạn dưới thân thể vỡ vụn không bằng hắn pháp giới tại trong linh hồn, sở dĩ cũng không nhận được tổn thương, nếu không pháp giới sụp đổ thân thể của hắn lại biến thành bột mịn. Nhưng hắn thần đan vỡ vụn tăng thêm nặng như thế thương thế, giờ khắc này kém chút để hắn chịu không được hôn mê đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, kim sắc tỏa liên lần nữa bay tới, đồ phong tử sợ, mặc dù hắn còn có thể phóng xuất ra công kích còn có thể liều chết một trận chiến, nhưng hắn sợ không thể giết chết lục ly, ngược lại bị lục ly đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ hắn điên cuồng vận chuyển nguyên lực một nửa thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nam bay đi. Đáng tiếc thân thể của hắn không hoàn chỉnh, tăng thêm thương thế này thật sự là quá nặng đi, sở dĩ tốc độ cùng trước kia so chỉ có 1/10. Còn muốn trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ly đắc thế không tha người, mặc dù thương thế hắn cũng rất nặng, nhưng tốt như vậy chiến cơ hắn làm sao có thể bỏ lỡ, giống như cho đồ phong tử chạy, chỉ cần 1-2 ngày hắn liền có thể khôi phục một chút nguyên khí, đến lúc đó chết chính là mình. Sở dĩ hắn long rực chớp động thân thể nhanh chóng đuổi theo. Thả ra trật tự thần liên 3 lần, hắn cảm giác trong thân thể đánh không liễu. Hắn đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể phóng thích 2 lần trật tự thần liên, thực lực của hắn vẫn là quá yếu, khống chế không được cái này thiên địa thần vật. A anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vận chuyển nguyên lực bởi vì thả ra thần long đổi tốc độ độ lần nữa tăng lên, đoán chừng nhưng so sánh đê cấp. Mà bên kia đồ phong tử tốc độ đại giảm, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người so sánh lục ly tốc độ thế mà nhanh lên một tia. Hai người vốn là cách xa nhau không bao xa, mắt thấy lục ly nhanh chóng lướt đến, đồ phong tử ánh mắt lộ ra một tia sát ý, trong tay hắn bắt đầu ngưng tụ nguyên lực muốn phóng thích một loại sát chiêu, đem lục ly trực tiếp đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đỉnh đầu hắn bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy từng đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra, kia là từng cái người mặc màu đen chiến giáp, cưỡi màu đen dị thú chiến thần, toàn bộ cầm trường thương màu đen, hết thảy ngưng tụ 5 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư ảnh, lục ly thân thể run lên, cái này hư ảnh cho hắn cảm giác vô cùng kinh khủng, xen vào thực thể cùng hư ảnh chi gian, khí tức trên thân có nguyên lực khí tức, đây là nguyên lực ngưng tụ ra một loại công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không chỉ là nguyên lực, kỳ thật loại này đế cấp cường giả đều có bản mệnh thần thông pháp tướng, đây là đế cấp mới có thể thả ra công kích vô cùng bá đạo cùng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật dùng đồ phong tử hiện tại trạng thái, phóng thích pháp tướng sẽ cực kỳ tăng thêm thương thế của hắn, hao tổn nguyên khí của hắn. Nhưng hắn không có biện pháp, giống như cho Lục Ly đuổi kịp, có thể hắn hội. Sẽ, hình thần câu diệt, hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cái giống nhau như đúc cưỡi màu đen dị thú chiến thần hướng Lục Ly trùng sát mà đến, trong nháy mắt đó Lục Ly cảm giác linh hồn đều muốn hỏng mất. Loại kia kinh khủng sát cơ bài sơn đảo hải mà đến, để linh hồn hắn vô cùng rung động, giờ khắc này hắn cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy, chính mình giống như là trên đất sâu kiến kia năm pho tượng chiến thần lại là thiên thượng thần chỉ. Không ngăn nổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly linh hồn bên trong hiền hiện một cái ý niệm trong đầu, thời khắc mấu chốt hắn cũng tỉnh ngộ lại, hắn lấy ra thất thải lưu ly tháp thân thể lóe lên vọt vào. Cùng này đồng thời kia năm tôn pháp tướng cũng hung hăng trùng sát mà đến, toàn bộ đánh vào thất thải lưu ly tháp bên trên. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, thiên diêu địa động, kinh khủng sóng xung kích đem phụ cận mặt đất đều cho phá mở ra mấy tầng, hư không băng liệt, thất thải lưu ly tháp thế mà trực tiếp bạo liệt, Lục Ly chật vật bị chấn động ra. Thất thải lưu ly tháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là luân hồi đại đế đế binh, bên trong có luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc lạc ấn, mặc dù không phải rất mạnh nhưng khẳng định không là bình thường đế binh có thể so sánh. Giờ phút này lại bạo thành vỡ nát, có thể thấy được đồ phong từ một kích này. Lại có đế binh, nguy rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia đồ phong từ nguyên bản chờ lấy Lục Ly bị phá tan thành từng mảnh, lại không nghĩ rằng Lục Ly lấy ra đế binh chặn một kích này. Hắn không hề nghĩ ngợi quay người tựu hướng nơi xa phi độn, Lục Ly chỗ nào sẽ còn cho hắn cơ hội khiêng đi, lập tức bay lượn mà đi, trong tay kim sắc tòa liên phát sáng lên, đuổi vài trăm dặm về sau, hướng nơi xa hung hăng bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bầu trời sáng lên vạn trượng kim quang, một đầu cự đại hoành thiên nâng liên hư ảnh đột ngột xuất hiện, nhanh chóng hướng tiền phương đánh xuống, trọng trùng kích tại chạy trốn đồ phong tử trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ phong tử tại lúc này cảm giác bị chấn áp, tốc độ thoáng cái suy giảm, hắn lấy ra một cái khay ngọc hướng đỉnh đầu tế ra, kia khay ngọc nhanh chóng biến lớn, chặn kim sắc tỏa liên một kích. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khay ngọc bạo liệt, kim sắc tỏa liên còn tại bổ vào đồ phong tử trên đầu, đồ phong tử đầu vỡ ra, thân thể bị đánh xuống. Lục Ly thần niệm quét tới, phát hiện đồ phong tử thế mà còn chưa có chết, cái này đế cấp quả nhiên cường hoành, dạng này cũng chưa chết. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào thời khắc này, phía nam bầu trời vang lên hai đạo phá vỡ âm thanh, tiếp lấy một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Đồ phong tử, chớ hoảng sợ, chúng ta tới. Lại là hai cái đế cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lúc đầu thả ra trật tự thần liên về sau, thân thể suy yếu đến cực hạn, lung lay sắp đổ, kém chút hôn mê đi qua. Nhìn thấy nơi xa hai cái chấm đen cấp tốc bay tới, hắn triệt để tuyệt vọng. Chết cũng muốn kéo người đệm lưng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong mắt nổi lên hồng quang, thân thể bay đi, vung mạnh trật tự thần liên đối phía dưới đã bị đánh cho chỉ còn lại thân thể tàn phế đồ phong từ hung hăng đánh xuống. Lần này thôi động trật tự thần liên, Lục Ly cảm giác toàn thân nguyên khí cùng lực lượng đều sử dụng hết, mắt tối sầm lại, liền muốn té xỉu. Nhưng hắn cường đại ý chí lực chống đỡ lấy hắn không thể hôn mê đi qua, hắn nhất định phải nhìn xem đồ phong tử chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đồ phong tử rốt cục không chống nổi, bị trật tự thần liên hung hăng co lại, thân thể hóa thành bột mịn, trật tự thần liên mênh mông thần uy, đem hắn pháp giới đều cho chấn đến sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, một đạo thê lương tiếng kêu nhớ tới, tiếp lấy một đạo hắc ảnh bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành đồ phong tử dáng vẻ. Đồ phong tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn xem chính mình nhục thân bị hủy diệt, pháp giới sụp đổ, hắn nổi giận giống to. A Lục Ly, bản đế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly rốt cục không chống nổi, thân thể đập xuống mà xuống, vung lên một trận bụi đất hôn mê đi qua. Đồ Phong Tử chỉ còn lại tàn hồn, bản tôn bị hắn đánh nát. Có thể đánh giết một cái đế cấp, Lục Ly hiểu được đời này đáng giá, chết cũng không tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.